Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tòa thứ 5 thần mộ, làm cho người tâm kinh sợ khí tức mới vừa hiện lên. Dương Mạc đã biến mất không thấy. Mạnh Hành đám người căn bản không rảnh bận tâm Dương Mạc là như thế nào biến mất. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn liều mạng thoát đi. Ở đó Bình Ngọc phá toái địa phương. Một đạo kim quang hiện lên, hủy diệt khí tức khắc tràn ngập ra tới. Không được, lão cốc chủ tuyệt vọng hô to một tiếng. Bất chấp lúc trước bị cắn trả thương thế, rồi rào linh lực vòng quanh Mạnh Hành đám người. Không muốn sống nữa bay cao mà chạy. Trăm dặm bên ngoài, những cái kia võ hoàng cảnh thiên hà cốc đệ tử đồng dạng xoay người liền chạy trốn. Nhanh, trận bài, mà chạy bên trong. Lão giả dẫn đầu ném ra hơn 10 khối trận bài. Những cái kia trận bài bị kích hoạt, hóa làm một cái đại trận đem Bình Ngọc phá toái địa phương bao phủ. Mạnh Hành đám người sắc mặt sợ hãi làm theo. Nhưng mà đã thấy những cái kia trận pháp mới vừa bị kích hoạt, liền bị vô hình lực lượng làm vỡ nát. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Sau một khắc, chỉ gặp lóa mắt kim quang bạo phát. Mắt trần có thể thấy một đạo gợn sóng quang cầu từ Bình Ngọc phá toái địa phương nhộn nhạo mà ra. Những rung động kia những nơi đi qua, chỉ gặp hai bên ngọn núi bị nát thành bột mịn, cái gọi là thiên hà bị bốc hơi, hết thảy đều hóa thành hư vô. Ngay cả này tâm linh thiết tàn phiến đều không ngoại lệ. Gợn sóng một đường khuếch tán mấy ngàn dặm, vô số ngọn núi biến mất, thiên hà cốc đồng dạng đã biến mất không thấy. Cái này mấy ngàn dặm đã biến thành hố trời. Đan thần giới bên trong, Dương Mạc không biết bên ngoài tình hình, nhưng giờ phút này bị thương không nhẹ, cũng bất chấp đi hỏi khí linh. Vừa vào đan thần giới liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế. Muốn hay không tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị vì ngươi khôi phục? Hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc lắc đầu, không cần, mấy ngày liền có thể khôi phục. Cái này đại giới có chút lớn a, thần huyết đều tiêu hao, thật là đáng tiếc. Dừng một chút, Dương Mạc thở dài nói, thần huyết làm sao dễ dàng như vậy tiêu hao? Ngươi nhượng khí linh thả ra phệ thần khôi lỗi, đem còn lại thần huyết thu hồi tới đi. Mới vừa thần huyết lực lượng giải tán một chút, nhưng chỉ sợ còn thừa lại khoảng 7/10 lực lượng. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc ngạc nhiên mở ra đôi mắt. Cái này tiểu gia hỏa có thu lấy thần vốn gốc sự tình. Đương nhiên, bất quá cho dù thu hồi tới, mất đi cái kia bình ngọc trấn áp, người cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể tiện nghi phệ thần khôi lỗi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc thở phào, hỉ nói, nó có thể thu, tự nhiên là chuyện tốt. Rất nhanh, thạch nhân đi mà quay lại, chỉ gặp nó không ngừng đánh nấc, mỗi một cái vẫy tay đều là phun ra rồi rào thiên địa linh khí, tiêu tán tại đan thần giới bên trong. Dương Mạc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa. Nó không có sự tình đi. Không đợi hệ thống tinh linh đáp lại, đã thấy tiểu gia hỏa tìm cái thư thái tư thế, đóng lại đôi mắt, giữa mũi miệng rất nhanh liền phát ra nhỏ bé tiếng ngáy. Vâng, nó đang luyện hóa thần huyết đâu. Này thần huyết còn lại khoảng 7/10 lực lượng, đầy đủ nó luyện hóa rất lâu. Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc hiếu kỳ đánh giá thạch nhân, trong lòng chấn kinh không thôi. Đây chính là thần huyết, tại trong bình ngọc bị áp chế thời điểm, phát ra lực lượng hình thành thiên địa linh khí liền tương đương dọa người. Giờ phút này trực tiếp bị thạch nhân nuốt vào. Thế mà thật không có sự tình. Chấn kinh đã lâu, Dương Mạc nói. Nói như vậy nó phải ngủ say rất lâu. Chưa chắc, dùng nó hiện tại năng lực, khẳng định không có biện pháp đem thần huyết hoàn toàn luyện hóa. Các loại, chờ, nó đem thần huyết phong ấn tại thể nội, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Về sau nó biến lợi hại, mới có thể chậm rãi đem thần huyết hấp thu. Cho nên ta nói phải rất lâu. Dương Mạc vỗ trán một cái. Đúng vậy a, cái này tiểu gia hỏa liền màu xám hạt châu đều nuốt một mai. Đây chính là so thần huyết còn kinh khủng tồn tại. Như thế đều không sao. Ngược lại là bản thân lo lắng vớ vẩn. Suy tư, Dương Mạc đi qua vẻn vẹn còn lại cái viên kia màu xám hạt châu. Còn không thể nói cho ta biết đây là cái gì. Ta đoán vật này cũng bị phong ấn đi. Nếu không lực bộc phát lượng, tuyệt đối so thần huyết kinh khủng. Biết không thể nói cho ngươi biết. Còn hỏi, hệ thống tinh linh bó tay nói ra. Dương Mạc nhún vai, lúc này bên ngoài nhất định là lưu lại lực lượng bao phủ. Còn không thích hợp chạy ra ngoài. Dứt khoát, đào mộ đi thôi. Sau một khắc, Dương Mạc tâm niệm chìm vào chí tôn thần mộ. Ở trong đó tự nhiên ngưng tụ ra hình thể. Hơn 22.000 thần mộ giá trị. Hy vọng có thể nhiều đào vài tòa. Vào mắt, chính là hệ thống tinh linh nói tới tử thần mộ cùng thánh linh mộ. Dương Mạc đi tới tử thần mộ phía trước. Nhìn xem phía trên miêu tả cần thiết 5.000 thần mộ giá trị. Nhíu mày nói, muốn hay không nhiều như vậy. Khí kinh thiên phần mộ, cũng bất quá cần 1.500 mà thôi. Tửu thần mộ so khí kinh thiên mộ lớn không ít, nhưng cần tiêu hao thần mộ giá trị. Nhượng Dương Mạc có chút bất đắc dĩ. Coi lại một bên thánh linh mộ, càng là cần 6.000 thần mộ giá trị. Coi lại phía trước sương mù dày đặc che đậy những cái kia càng lớn thần mộ. Dương Mạc một trận đau đầu. Ngày sau đào mộ chỉ sợ tương đối không dễ a. Ngươi thần mộ giá trị đầy đủ đào cái này 2 tòa. Sợ cái gì? Hệ thống tinh linh mỉm cười nói. Dương Mạc nhún vai. Tới đi, trước đào tử thần mộ. Gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 5.000. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Dương Mạc trong tay trước sau như một xuất hiện quốc. Ra sức mở đào tới. Cũng không tệ lắm. Dựa theo cái tốc độ này, 7 ngày đã có thể đào ra. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, may mắn bản thân luyện hóa tà sát tinh thần quả. Bây giờ đi đến 39 cấp tinh thần lực. Nếu không đào cái này phần mộ tối thiểu đến nửa tháng. Giờ phút này mấy ngàn dặm bên ngoài. Thiên Hà Cốc còn sót lại đám người thân hình chật vật. Tâm kinh sợ nhìn phía xa. Vào mắt chỗ, đều là khắp nơi bừa bộn. Không có nửa điểm sinh cơ. Này hỗn đản đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì? Vậy mà có thể tạo thành đáng sợ như thế phá hủy. Cốc chủ thật dài hút miệng khí lạnh. Trầm giọng nói. Cốc chủ hậu phương. Đã không đủ 100 người. Đều là võ hoàng cảnh phía trên tồn tại. Đương nhiên. Mạnh Như chỉ sợ là một ngoại lệ. Nàng bị lão cốc chủ mang theo mà chạy. Cũng không có vẫn lạc. Sắc mặt tái nhợt lão cốc chủ ngồi xếp bằng. Khí tức lộn xộn. Căn bản vô lực mở miệng. May mắn có lão cốc chủ mang chúng ta đào tẩu. Nếu không, chấm ngoặc kép, Mạnh Hành đám người nuốt nước miếng. Trong mắt đều là sợ hãi. Cũng không biết này tiểu hỗn đản chết hay chưa. Ta Thiên Hà Cốc hơn 10 vạn người. Liền còn lại cái này không đủ 100 người a. Hắn như còn sống. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạnh Cảnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Cốc chủ khoát tay áo. Lưu lại linh lực ba động còn quá mạnh. Chúng ta căn bản không cách nào tiếp cận. Các loại, chờ, những cái này ba động tiêu tán. Lại trở về xem xét đi. Đám người đều là cắn răng nghiến lợi gật đầu. Phồn hoa Thiên Hà Cốc. Bị Dương Mạc hoàn toàn hủy. Mà còn mất đi những cái kia bảo khố. Muốn trùng kiến Thiên Hà Cốc cơ hồ khả năng không lớn. Thù này hận này, nhượng đám người hận thấu Dương Mạc. Lão cốc chủ tình huống như thế nào? Các loại, chờ, hắn khôi phục, có thể nhất định muốn mang theo chúng ta đi làm bằng thông huyền tông a. Có người nói, cốc chủ quay đầu nhìn đang tại áp chế thương thế lão cốc chủ một cái. Khổ sở nói, không có 3-5 năm, lão cốc chủ căn bản khôi phục không được. 3-5 năm, vậy phải làm sao bây giờ? Đám người sắc mặt khó coi. Như thế đại thù, bọn họ có thể các loại. Chờ, không 3-5 năm a. Cốc chủ trong mắt tàn khốc dũng động. Động không thông huyền tông. Còn động không huyền hỏa vương triều sao? Chúng ta mặc dù không cách nào đối. Đúng, vương triều xuất thủ. Nhưng phát động huyền hỏa chung quanh mấy cái vương triều. Vẫn có thể làm được. Này nói vừa ra. Đám người ánh mắt đều là sáng lên tới. Đang mong đợi cốc chủ hạ văn. Cốc chủ vung tay lên. Mạnh Cảnh, Mạnh Thành, Mạnh Tiêu, các ngươi ba người riêng phần mình đi bắc nước, Hoa Long, Thương Diệp vương triều, nói cho cái này ba cái vương triều, cần phải xuất động tất cả võ hoàng phía trên cường giả, thẳng bức Huyền Hỏa vương triều hoàng cung, nói cho bọn họ, ta Thiên Hà cốc muốn Huyền Hỏa vương triều hoàng cung, Mạc vương phủ biến mất, hoàn thành sau đó, Huyền Hỏa vương triều từ bọn họ qua phân, cũng nhận lời, nhượng bọn họ tại trong vòng 10 năm trở thành nhị đẳng vương triều. Minh Bạch, Mạnh Cảnh ba người vội vàng hành lễ, trong mắt đều là phóng thích ra nồng đậm ý mừng. Cốc chủ đây là muốn bắt đầu báo thù a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.